Huyền học đại sư là học bá, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, làng du lịch. Thật lâu, Dư lão sư mới bình phục nội tâm ba đào mãnh liệt. Hắn nhịn không được lại nhiều hỏi một câu, không sai là cái gì trình độ? Hắn ngược lại không là không tin Thư Hân sẽ tì bà. Chỉ là trong tiềm thức muốn biết, Thư Hân tì bà bản lĩnh đến tột cùng thâm hậu cỡ nào? Thư Hân trong lúc nhất thời không có hiểu rõ Dư lão sư ý tứ. Nàng suy nghĩ một lát, nửa thật nửa giả nói, tì bà lão sư nói ta tương đối có thiên phú, học tập đại khái hơn nửa năm ni thi đơn giản đẳng cấp tuyệt đối không có vấn đề, trên thực tế. Nàng tại tì bà cấp trên tốn hao công phu cũng không ít, mà sở dĩ không có tiếp tục học tì bà, là bởi vì tì bà lão sư cảm thấy mình dạy không thể dạy. Không muốn làm trễ nãi Thư Hân tiền đồ, lúc trước lão sư còn nghĩ đem nàng đề cử cho trong tỉnh có danh vọng mọi người. Nhưng thủ trước tiên nghĩ đến họp đến kinh thị lên cấp 3. Cho nên không chút do dự liền cự tuyệt, Dư lão sư nuốt nuốt nước miếng một cái. Hắn nhịn không được nghĩ đến bản thân 10 tuổi con trai. Không biết giống như Thư Hân đức trí thể mỹ cực khổ phát triển toàn diện còn có kịp hay không? Quả nhiên học sinh ưu tú đều là hài tử của người khác. Nhàn nhạt yêu thương một hồi lâu, Dư lão sư mới nhẹ gật đầu. Được, vậy ta liền giúp ngươi đem tì bà báo lên. Khoảng thời gian này, ngươi phải chăm chỉ luyện tập, câu nói sau cùng hoàn toàn là theo thói quen căn dặn. Thư Hân nhẹ gật đầu, xác định không có chuyện gì, mới quay người trở về lớp. Lúc trước an bài vị trí lúc, Thư Hân tận lực tuyển hàng cuối cùng. Dưới mắt, vừa mới ngồi trở lại vị trí, nhỏ đầu Đinh Nam ngồi cùng bàn lập tức liền dựa vào tới. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng, người một nhà ánh mắt. Ai, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền mới đến tư trung? Thư Hân lắc đầu, không dùng tiền, Nam ngồi cùng bàn gọi Nghe Toàn Khuê. Nghe được Thư Hân trả lời, trên mặt của hắn rõ ràng toát ra không tín nhiệm cảm xúc. Ngươi cũng đừng cứu ta. Vừa mới truyền ra trên danh sách nhưng không có tên của ngươi. Nói rõ ngươi không là thông qua khảo thí đến, dừng lại một lát. Hắn dùng cùi trỏ đẩy Thư Hân, sau đó lại thấp giọng, nhà ta lấy quan hệ, lại tốn 120.000, mới khiến cho ta chen ngang tiến vào thí nghiệm ban. Ngươi nhìn ta đều như thế thẳng thắn, ngươi liền nói thật. Thư Hân bị Nghe Toàn Khuê chọc cười. Nàng lần đầu nhìn thấy như thế thành thật nam hài. Vậy ngươi thi cấp 3 thi nhiều ít phân? Nghe Toàn Khuê gãi đầu một cái. Sau đó ngượng ngùng nói. Ta văn khoa vẫn được. Nhưng là khoa học tự nhiên kém rối tinh rối mù. Một cửa đều không đạt tiêu chuẩn. Cho nên tổng điểm còn rất thảm không nỡ nhìn. Ngươi đây, hắn liền tiếp nhận khó chịu. Khoa học tự nhiên những vật kia hoàn toàn rồi cùng nghe thiên thư đồng dạng. Thật là làm cho đầu hắn lớn, cũng không biết ba ba lấy ở đâu dũng khí đem hắn đưa đến tư trung thí nghiệm ban đến. Thư Hân cảm thấy hiểu rõ, đầu năm nay, muốn vào tư trung dạng này cấp 3, cũng không phải là có tiền liền có thể làm được, hẳn là nhờ quan hệ tương đối cứng rắn. Nàng không đành lòng đả kích Nghe Toàn Khuê, dứt khoát lắc lư nói, ta và ngươi không giống, ta khoa học tự nhiên đặc biệt tốt. Văn khoa kém hơn một chút, muốn là lúc sau ngươi có lý khoa trên có không hiểu vấn đề cứ tới hỏi ta. Bao giáo bao hội, Nghe Toàn Khuê vô ý thức cho rằng Thư Hân cùng tình trạng của mình tương phản. Hắn nghiêm túc gật gật đầu, cũng không hỏi nữa đối phương đến tột cùng là bỏ ra bao nhiêu tiền tiến tư trung. Vỗ vỗ Thư Hân bả vai về sau, hắn nghiêm túc nói, được, văn khoa ngươi hỏi tới ta. Về sau chúng ta giúp đỡ cho nhau, tranh thủ thi cái thành tích tốt. Thư Hân nâng chán. Sau đó nghiêm túc gật gật đầu. Buổi sáng, thời gian tại hỗn loạn báo danh bên trong vượt qua. Giữa trưa, tổng vệ sinh, đến xuống buổi trưa, trong phòng học liền trở nên ngay ngắn trật tự. Tiết khóa thứ nhất chính là toán học. Từ nhìn thấy Thư Hân lên, Nghe Toàn Khuê giống như là mở ra máy hát. Toàn bộ hành trình đều tại líu lo không ngừng kể mình nghe tới bát quái. Từ ngôi sao giải trí cho tới giới thể thao kiến thức. Nghe chuông vào học tiếng vang, hắn rốt cục ngậm miệng, nhưng không có trong phiến khác, hắn lại thần thần bí bí nói, nghe nói chúng ta số học lão sư là cái diệt tuyệt sư thái. Đối với người nào đều là lãnh nhược băng xương, không chỉ có như thế, mắng gọi là một cái lợi hại, xem như tứ trung biển chữ vàng, nói đến chỗ này. Trong ánh mắt của hắn nhiều một vòng e ngại, cha ta chính là nghe nói hắn có thể đem học sinh dạy tốt. Cho nên mới cố ý đem ta đưa tới tứ trung, vừa dứt lời. Hắn bên trong, diệt tuyệt sư thái, liền dẫm lên cao gót tiến vào phòng học. Toàn lớp lập tức không dám thở mạnh, nghe Toàn Khuê run run một chút, nghĩ tới tương lai 3 năm đều muốn tại lão sư như vậy trong tay sinh hoạt. Hắn đã cảm thấy có chút tối tăm không mặt trời. Hắn mượn ho khan mím môi, người nhìn, ta không có nói sai. Tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, trên mặt không có bất kỳ cái gì ý cười, càng đừng đề cập cái kia trương cứng nhắc mặt nghiêm túc. Nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy có chút rụt rè. Thư Hân đang muốn nói chuyện, kia số học lão sư liền mở miệng, vị nào là Thư Hân? Đơn cử tay cho ta xem một chút lúc nói chuyện. Con mắt của nàng đều cười meo, đâu còn có phương pháp mới khắc nghiệt bộ dáng. Thư Hân tại Nghe Toàn Khuê trong ánh mắt khiếp sợ cử đi tay. Số học lão sư lòng tràn đầy vui vẻ, đồng thời lại căn dặn mọi người. Thư Hân bạn học đã từng thu hoạch được 3 loại quốc tế thi đua kim bài. Hoàn toàn xứng đáng hạng nhất, về sau mọi người toán học bên trên có vấn đề gì? Có thể đi tìm Thư Hân bạn học thảo luận, phải biết. Khi hắn nàng biết được Thư Hân là thí nghiệm ban học sinh lúc, kém chút không có hưng phấn đến nhảy dựng lên, dưới mắt, nếu không phải nàng kiệt lực khống chế tâm tình của mình, không chừng biểu hiện sẽ khoa trương hơn. Toàn lớp lập tức xôn xao, từng đạo ánh mắt từ 4 phương 8 hướng vị trí hướng Thư Hân nhìn lại. Cũng may số học lão sư biết phân tắc, điểm một cái tên Thư Hân về sau, liền lại bắt đầu nói quy củ của nàng. Bất quá, nghe Toàn Khuê một câu cũng không nghe lọt tai, hắn vẫn như cũ duy trì không thể tưởng tượng nổi tâm tình. Má ơi, nói xong đồng cam cộng khổ đâu, nói xong giúp đỡ cho nhau đâu. Cái này còn thời gian không bao lâu, lập tức biến thành đơn phương giúp đỡ người nghèo, còn có kia số học lão sư cũng không đáng tin cậy. Thấy học sinh tốt, mặt đều muốn cười nát, nhìn thấy những người khác, liền tia tiểu ý cũng không có, lòng khó chịu, hắn nuốt nuốt nước miếng một cái, ngồi cùng bàn, Thư Hân buồn cười, không đợi hắn nói xong, liền gật đầu, lão sư nói là sự thật nghe được trả lời khẳng định. Nghe Toàn Khuê ngẫm lại mình bùn nhão không dính lên tường được khoa học tự nhiên thành tích. Hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trong đầu hắn đến tột cùng bị rót nhiều ít nước, mới có dũng khí đến hỏi 3 loại quốc tế thi đua kim bài được chủ xài bao nhiêu tiền đi cửa sau vào. Một lúc lâu sau, hắn yếu ớt nói một câu. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho người khác biết. Ta nộp phí tài trợ Thư Hân toàn bộ hành trình mang trên mặt ý cười. Đối với cái này đáng yêu lại đơn giản ngồi cùng bàn. Độ thiện cảm lại tăng vọt một đoạn, nàng nghiêm túc nói, người yên tâm, miệng của ta rất chặt chẽ, sau khi nói xong, nàng lại cường điệu một câu, làm ta ngồi cùng bàn, ta nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để cao 2 ta thành tích học tập Nghe Toàn Khuê. Tại thời điểm như vậy, hắn dĩ nhiên không biết nói cái gì cho phải, vừa cảm kích lại quẫn bách, đến cuối cùng hắn mới khô cứng nói một câu cảm ơn. Sau đó nghiêm túc bắt đầu nghe giảng bài, Thư Hân khóe miệng đường cong dần dần tăng, tương tự đắm chìm trong lớp học, sao tư trung sinh hoạt phi thường quy luật, trọ ở trường sinh 6 điểm rời giường chạy thao, 6 điểm 20 nhà ăn dùng điểm tâm, chợt bắt đầu rồi sớm tự học. Giữa trưa có 1 canh giờ lúc nghỉ trưa ở giữa, muộn lớp tự học buổi tối đến 9 giờ. Bất quá, Thư Hân vẫn như cũ không tham gia tự học buổi tối. Nàng để ở nhà đi theo Diêm Đình Lợi học tập huyền học. Đánh một đoạn thời gian cơ sở về sau, Diêm Đình Lợi cuối cùng đem công pháp giao cho Thư Hân. Mặc dù Thư Hân tại 1 năm trước liền đã đột phá đạo môn hạng thứ nhất, nhưng sợ dạng này tiến độ hù dọa Diêm Đình Lợi, cho nên một mực tận lực thu liễm lấy tu vi của mình. Bất quá cho dù như thế, Diêm Đình Lợi vẫn cảm thấy Thư Hân thiên phú thật sự là kinh người. Hắn vô số lần hối hận, vì cái gì không thể sớm một chút đi Hương thị gặp Đường lão đầu. Dạng này, liền có thể sớm một chút nhìn thấy Thư Hân. Bình tĩnh một tháng sau, Diêu Châu tự mình tìm tới cửa. Thư Hân cùng Diêu Châu trừ hôm đó đi công ty xem phong thủy bên ngoài. Kỳ thật cũng không có cái gì gặp nhau. Cho nên nhìn thấy Diêu Châu xuất hiện, nàng không khỏi có chút giật mình, nhưng vẫn như cũ khách khí mở miệng hỏi thăm, sao ngươi lại tới đây? Diêu Châu mang trên mặt xấu hổ, nhưng vẫn là kiên trì tiếp tục mở miệng nói, ta tới, chỉ muốn cầu ngươi giúp ta một chuyện. Thư Hân rõ ràng là mình cháu gái ruột. Dưới mắt dùng cầu chữ này ngược lại là có chút là lạ. Bất quá, nàng cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Thư Hân đem Diêu Châu dẫn tới phòng khách, cho nàng rót trà về sau, mới không nhanh không chậm mở miệng hỏi. Sự tình gì? Diêu Châu thật sâu thở dài. Hành vi này ngay tiếp theo nếp nhăn trên mặt đều trở nên càng sâu. Là ta có một cái tương giao nhiều năm hảo hữu, gần nhất nàng tại vùng ngoại thành đầu tư một cái làng du lịch. Vô luận công trình vẫn là nhân viên dự trữ đều là nhất lưu. Có thể vừa khai trương một tuần, liền phát sinh hai cọc ngâm nước sự kiện. Trong lúc nhất thời, bất kể là hộ khách vẫn là nhân viên công tác, nghe đến đã biến sắc, liên đới lấy sinh ý đều trở nên rớt xuống ngàn trượng. Nếu là lỗ vốn, chỉ sợ về sau cuộc sống của nàng liền không có tốt như vậy. Qua Thư Hân mím môi. Có chút không hiểu, xảy ra nhân mạng, không nên tìm cảnh sát xử án sao? Tìm ta có làm được cái gì? Diêu Châu trên mặt lộ ra một vòng sợ hãi. Loại chuyện này, cảnh sát đương nhiên sẽ lộ diện. Bất quá, bất kể thế nào điều tra, cũng chỉ có một kết luận, là tự sát, không phải hắn giết. Ta tốt lắm bạn bản hoài nghi là có người cố ý kiếm chuyện. Thậm chí đi tra kia hai cái người chết cùng người nhà bọn họ tài khoản. Cũng không có lớn chán tài chính lưu động, cho nên từ bỏ ý nghĩ này, nàng nuốt nuốt nước miếng một cái. Nói tiếp, hiện tại trong làng du lịch, mọi người dồn dập lưu truyền trong hồ có quỷ, cho nên, lúc này mới muốn để ngươi hỗ trợ đi xem một chút. Nguyên bản nàng cũng không tin phong thủy huyền học, nhưng lần trước Thư Hân đi qua công ty về sau, nàng liền đối với này tin tưởng không nghi ngờ, cho nên cùng hảo hữu thương lượng qua về sau, lúc này mới tự thân tới cửa. Thư Hân chính muốn nói chuyện. Vô thanh vô tức sự thính Diêm Đình Lợi đột nhiên cắm âm thanh. Cùng đi xem nhìn, những này ly kỳ sự tình, hắn sớm mấy năm gặp nhiều lắm, mặc dù bây giờ không có hứng thú, đơn muốn mang lấy Thư Hân ra đi thấy chút việc đời. Diêu Châu dù cũng không biết thân phận của Diêm Đình Lợi, nhưng lại biết hắn là Thư Hân sư phụ, dưới mắt nghe được hắn nhận lời, lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Được rồi. Hiện tại có rảnh không? Có rảnh rỗi liền hiện tại đi, vạn nhất Thư Hân không giải quyết được sự cố. Còn có một cái năng lực càng cường đại. Dưới mắt, nàng liền ngóng trông, có thể càng sớm đem sự tình giải quyết càng tốt. Thư Hân rõ ràng sư phụ ý nghĩ. Dù sao đời trước sư phụ mang theo mình lục tục kiến thức rất nhiều tình huống. Nàng phụ họa gật gật đầu. Có rảnh, Diêu Châu trước khi đến sợ Thư Hân một nói từ chối. Cho nên cũng không có nói cho hảo hữu của mình. Dưới mắt, nàng vội vàng nâng điện thoại di động, hoan thiên hỉ địa đi ra cửa bên ngoài cho bạn tốt gọi điện thoại. Trao đổi một lát sau, nàng rất nhanh liền mang theo Thư Hân cùng Diêm Đình Lợi trực tiếp đi làng du lịch. Tác giả có lời muốn nói. Canh 2, một hồi gặp, hết chương.